Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Phủ nhận Tam Liên. Bất quá đây không phải vô pháp vô thiên, cái này nhất pháp rùa thần thông quá yếu, mà là đàm mạch quá yếu. Đây là một môn xen lẫn pháp chú, bởi vì vô thiên chân kinh mà sinh. Chỉ cần vô thiên chân kinh đủ mạnh, cái này nhất pháp rùa thần thông tự nhiên cũng sẽ rất mạnh, thậm chí đạt tới chân chính vô pháp vô thiên tình trạng. Hết thảy có pháp, hết thảy cũng vô pháp. Vạn vật có đạo, vạn vật cũng vô đạo. Ở trong đó nhân quả, không ở ngoài là tâm động, mà không phải là chạy bằng khí. Đàm mạch phóng nhãn trông về phía xa. Cái này bước vào lục ngự cảnh về sau, tâm tình của hắn thật là khác biệt. Chuyển biến rất nhanh, nhưng cũng rất tự nhiên. Ta giống như minh bạch vì cái gì sư huynh luôn yêu thích trang bức. Đàm mạch như có điều suy nghĩ, nói, tựa như ngươi luôn yêu thích nói nhỏ nói ngươi sư huynh lời nói xấu đồng dạng. Bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc theo hắn bên cạnh thân truyền đến. Đàm mạch nhìn sang, liền gặp tiểu quận chúa vuốt mắt, còn buồn ngủ đi tới. Không có, ngươi nói mò, tiểu tăng không thừa nhận. Thế là hắn lập tức phủ nhận Tam Liên. Hì hì, tiểu quận chúa lập tức hướng về phía Đàm Mạch làm một tấm mặt quỷ. Sau đó liền bắt đầu vòng quanh Đàm Mạch đi, một vòng lại một vòng. Đến vòng thứ ba thời điểm, Đàm Mạch nhịn không được mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì? Bồi ta đi ra ngoài chơi. Ta liền không nói cho Liên Hoa thúc thúc. Ngươi sáng sớm liền nói hắn lời nói xấu. Một lời đã định, Đàm Mạch một lời đáp ứng. Như vậy ngươi chính là thừa nhận vừa rồi ngươi có nói Liên Hoa thúc thúc lời nói xấu đi. Tiểu quận chúa bỗng nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ giảo hoạt, giống như là tiểu hồ ly. Kỳ thật nàng vừa rồi không có nghe rõ Đàm Mạch đang nói cái gì, chỉ nghe được Đàm Mạch nâng lên sư huynh hai chữ. Không có, ngươi nói mò, tiểu tăng không thừa nhận. Đàm Mạch lần nữa phủ nhận Tam Liên. Tiểu quận chúa trợn mắt chừng một cái. Thế là Đàm Mạch căn cứ chuyển di con hàng này lực chú ý suy nghĩ, tranh thủ thời gian lôi kéo nàng đi tìm Liên Hoa tăng. Tiểu quận chúa thấy thế, quả nhiên bị rời đi lực chú ý, vui vẻ không được. Bất quá tại nói rõ với Liên Hoa tăng sau chuyện này, Liên Hoa tăng để bọn hắn nếm qua đồ ăn sáng, sau đó theo hắn đi bái phỏng trong huyện thành người trong tu hành về sau, nàng mới có thể tại phụ cận chơi. Tiểu quận chúa nghe xong Liên Hoa tăng đáp ứng, liền liên tục không ngừng gật đầu, cũng không tỉ mỉ nghe Liên Hoa tăng nói là cái gì. Chỉ có Đàm Mạch mặt đơ, bất động thanh sắc liếc một cái ngoài cửa. Tòa này huyện thành cũng không lớn, hơn nữa rất cằn cỗi. Có thể nghĩ, chỗ này người trong tu hành cơ bản đều là một chút tiểu môn tiểu phái, mà tiểu môn tiểu phái sơn môn như thế nào lại rất lớn. Thường thường mấy căn phòng, một tòa tường, một cái đại môn chính là một ngọn sơn môn, có hơn ngàn mét vuông cũng đã là cực hạn. Hơn nữa cái này thường thường khả năng còn muốn tính đến nuôi gà nuôi vịt địa phương. Liên Hoa tăng nói là có thể tại phụ cận chơi, nhưng không có nói là ở địa phương nào phụ cận. Nếu như là tiểu môn tiểu phái phụ cận, kém như vậy không nhiều liền là vòng quanh người ta sơn môn chạy lên hai vòng, trước sau cộng lại tối đa một cây số thôi. Bất quá khám phá không nói toạc, Đàm Mạch cũng vui vẻ phải như thế. Hắn mới không muốn bị gia hỏa này dắt lấy đi đầy đường chạy. Mệt mỏi là thứ yếu, vạn nhất phát sinh chút ngoài ý muốn, sư huynh hắn khó lường xù lông. Lý Huyệt cơ thức dậy rất sớm, Đàm Mạch bọn hắn ăn điểm tâm thời điểm đã đang chờ bọn hắn. Đàm Mạch thấy thế đành phải thần tốc tìm kiếm cháo trong chén. Liên Hoa sư huynh, tiểu quận chúa, tiểu sư phụ, không cần sốt ruột, từ từ ăn, bần đạo là lớn tuổi, lúc này mới lên được sớm, Các ngươi trước chậm dùng, ta đi chung quanh một chút. Lý Huyền Cơ nói, nói xong, liền phối hợp đi ra ngoài. Hơn nữa đi rất nhanh, không đầy một lát liền không thấy tăm hơi. Chỉ bất quá tiểu quận chúa vừa nghe thấy lời ấy, liền không nhịn được lặng lẽ hỏi Liên Hoa Tăng. Liên Hoa thúc thúc, Lý đạo trưởng rất lớn tuổi sao? Rõ ràng nhìn không lớn nha. Bần tăng không biết, bất quá tất nhiên Lý đạo trưởng nói như vậy. Như vậy hẳn là vị này Lý đạo trưởng niên kỳ. Đúng là bần tăng phía trên. Liên Hoa Tăng ngẫm lại về sau, trả lời như vậy nói. Cái này khiến Đàm Mạch không khỏi nhìn qua. Đây là bần tăng phỏng đoán. Lý đạo trưởng đi được quá nhanh, lại là không tiện hỏi. Mà Lý đạo trưởng hẳn là cũng không muốn nói. Liên Hoa Tăng lắc đầu, sau đó cho tiểu quận chúa cùng Đàm Mạch đều kẹp một cây bánh quẩy. Mà lúc này, Lý Nguyên Hòa đi tới, bên người còn mang theo một nam một nữ, đều là 11-12 tuổi bộ dạng, có lẽ là Lý Nguyên Hòa con cái. Lý Nguyên Hòa một phen sau khi giới thiệu, quả nhiên là hắn con cái, nhi tử Lý Vân Đình, nữ nhi Lý Hỷ Nhi. Chờ hai người này gặp qua quận chúa về sau, Lý Nguyên Hòa lại hỏi, quận chúa, các ngươi có phải hay không đang nói thúc thúc sự tình? Tiểu quận chúa gật gật đầu, nói đến các vị khả năng không tin, thúc thúc niên kỷ đã là tuổi thất tuần, phụ thân ta tuổi 40 mới có ta, phụ thân ta phải đi trước, là thúc thúc ta nuôi lớn ta đều đã già. Có thể thúc thúc ta vẫn là ta khi còn bé nhìn thấy dáng vẻ đó. Lý Nguyên Hòa rất là cảm khái nói. Bần tăng ẩn ẩn cảm giác được Lý đạo trưởng trên thân có thương thế. Thế nhưng là bởi vì thương thế kia. Liên Hoa Tăng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Thúc thúc cho tới bây giờ không chịu nói. Ta cũng là lần thứ nhất biết rõ thúc thúc ta trên thân có tổn thương. Cao tăng khả năng nhìn ra, thúc thúc ta tổn thương có nghiêm trọng không? Lý Nguyên Hòa nghe xong, sắc mặt không khỏi khẩn trương, liền vội vàng hỏi, Liên Hoa Tăng lắc đầu, nói, bần tăng tu vi nông cạn, lại là vô pháp tìm hiểu ngọn ngành, cái kia Lý đạo trưởng vì cái gì gọi Liên Hoa thúc thúc sư? Huynh, chẳng lẽ Liên Hoa thúc thúc niên kỷ so Lý đạo trưởng còn lớn sao? Tiểu quận chúa bỗng nhiên lên tiếng nói, nàng khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên, liền trên mặt dính mấy hạt gạo đều không có phát giác. Điểm này ta đêm qua cố ý hỏi qua thúc thúc ta. Lại là biết rõ, lúc này Lý Nguyên Hòa cười nói, thúc thúc ta nói, hắn sư công là Lý Vân Hạc đạo trưởng, cao tăng cùng thúc thúc ta sư phụ cùng thế hệ, chỉ bất quá thúc thúc ta niên kỷ so cao tăng lớn. Tu vi hai người không sai biệt nhiều, vì lẽ đó hắn mới xưng hô cao tăng là sư huynh. Nguyên lai Khống Hạc tiên nhân Lý Vân Hạc đạo, trưởng môn hạ, Liên Hoa Tăng nghe được cái này, mới hiểu được hai nhà nguồn gốc. Sau đó hắn nói với Đàm Mạch, năm đó sư phụ cùng Khống Hạc tiên nhân tương giao tâm đầu ý hợp. Quan hệ phi thường tốt, chỉ bất quá về sau không biết xảy ra chuyện gì. Khống Hạc tiên nhân bạt vô âm tín, sư phụ tìm xong chút năm đều không tìm được. Nói đến cái này, Liên Hoa Tăng hỏi, gia sư sinh tiền tiếc nuối nhất, không gì bằng không thể lại cùng Khống Hạc tiên nhân luận đạo một phen. Lý lão gia có thể biết Khống Hạc tiên nhân còn tại nơi nào? Ta lại là chưa từng thấy Khống Hạc tiên nhân lão nhân gia ông ta. Bất quá năm ngoái cửa ải cuối năm, thúc thúc đi nói thăm hỏi hắn sư công, rời đi nửa tháng mới trở về. Lúc ấy trời đông giá rét, thúc thúc ta khi trở về, sắc mặt xanh xám, hốc mắt hãm sâu, bờ môi trắng bệch, kém chút ngã sấp xuống trước cửa nhà. Thật đúng là dọa sợ ta. Cũng may về sau thúc thúc ta liền trì hoãn tới. Liên Hoa Tăng nghe được Lý Nguyên Hòa nói như vậy, lại là bỗng nhiên muốn lấy được cái gì. Liền vội vàng hỏi, Lý đạo trưởng lúc ấy thế nhưng là tao ngộ cái gì? Thúc thúc ta nói niên kỷ của hắn lớn,